Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, phần 10. Hắn hoài nghi lại cùng Đường Thời nói đi xuống. Hắn phải bị tiểu tử này tức chết. Đường gia huynh đệ bốn cái. Lão đại Đường Hân, lão nhị Đường Diệu, lão tam Đường Minh, lão tứ Đường Thời, lão đại lão nhị đều tiến chính là nhà mình xí nghiệp. Hiện giờ cũng đứng vững vàng gót chân. Lão tam cố tình khinh bỉ trong nhà hơi tiền vị, đi lăn lộn nghệ thuật vòng. Hiện giờ cũng coi như có điều thành tựu, để cho Đường gia cha mẹ đau đầu chính là cái này lão tứ. Lúc trước cũng bất quá chính là cái ăn nhậu chơi bời bình thường ăn chơi trác táng. Tuy nói không biết cố gắng điểm, nhưng rốt cuộc hắn phía trước có ba cái ca ca, cũng không cầu hắn kế thừa gia nghiệp, chỉ cần sống được vui vẻ liền thành. Kết quả tốt nghiệp trước một năm bỗng nhiên đối cổ văn hóa sinh ra hứng thú. Các loại tra tìm tư liệu, bái phỏng cổ văn hóa đại sư, cuối cùng còn thi được cổ văn hóa nghiên cứu nhất quyền uy Kinh Hoa Tổng hợp Học viện. Đạt được học vị sau, hắn trở lại nhà mình công ty, lúc ấy giang hồ trò chơi này đã ở chuẩn bị chúng. Kế hoạch tổ nhóm đem thế giới giàn giáo giá cấu xong. Trang trí văn án cũng đều đã ổn thỏa. Hắn chính là ma nhà mình đại ca vào kế hoạch tổ. Tuy nói sau lại hắn xác thật đưa ra không ít hảo kiến nghị. Nhưng giai đoạn trước đại gia đối hắn đều không xem trọng. Đường gia người đối hắn tiến tới cũng đều thập phần vui mừng. Kết quả không nghĩ tới. Chờ đến giang hồ vừa lên thị, tiểu tử này kiều ban về nhà, trầm mê trò chơi đi. Đường Hân bất quá nói hắn một câu. Hắn trực tiếp đem chính mình đại ca kiêm thủ trưởng cấp sao. Ngày đó toàn bộ Đường gia gà bay chó sủa, chân thật trên mặt đất diễn một hồi anh em bất hòa. Bất quá cứ như vậy, Đường Hân cũng lười đến quản hắn, nhưng Đường Diệu vốn chính là cái lão mụ tử tính cách. Hắn nhịn không được a, sau đó liền đâm ván sát thượng, hắn đối chính mình cái này đệ đệ cũng là chịu phục. Tiểu tử này lớn lên nhân mô cẩu dạng. Tính cách tuy rằng ác liệt điểm, nhưng đó là đối người trong nhà, trước mặt ngoại nhân ngụy trang đến vẫn là khá tốt, cũng coi như là thế gia trung lãng tử quay đầu quý hơn vàng điển hình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là đối nữ nhân không có hứng thú. Cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đổi bạn gái, nhưng như thế nào liền định không xuống dưới đâu, còn oán trách trong nhà làm yến hội. Hắn chẳng lẽ không phát hiện phía trước mẹ phi thường chán ghét tham gia loại này giao tế? Vẫn là gần 2 năm mới bắt đầu thường thường làm yến hội sao? Còn không phải là vì tìm con dâu? Đường Diệu trầm hạ tâm, ổn định cảm xúc, cũng không thể bị tiểu tử này cấp mang chạy. Lần này yến hội tới đều là cùng nhà ta quan hệ không tồi người. Mẹ làm cho bọn họ đều mang theo nhà mình tiểu bối tới. Ngươi nhìn xem có hay không hợp nhãn duyên, Đường Thời không sao cả nói. Ngươi cùng mẹ nói đừng chỉnh này đó vô dụng, ta có yêu thích người, Đường Diệu một cái tát chụp tay vịn cầu thang thượng. Ngươi mẹ nó thích trước trong mộng người, có dám dùng, ngươi tìm ngần ấy năm tìm cái gì? Hắn nói lập tức đâm đến Đường Thời trong lòng, Đường Thời tức khắc bực bội lên, hắn đem quang não một quan, hướng chính mình phòng đi. Tìm không ra liền không kết hôn, nhà ta hài tử nhiều như vậy, không kém ta một cái. Chương 15 Sở Yêu đi theo Sở Niên cùng Sở Phu Nhân đi vào yến hội đại sảnh. Thời điểm, lập tức liền cảm nhận được bên cạnh người đầu lại đây ánh mắt. Cũng may này đỏ ánh mắt có tò mò, có kính nể, có kiêng kỵ, nhưng là không có ác ý. Này cũng thực bình thường, Sở Yêu lúc trước vẫn luôn ở tinh tế trung chấp hành nhiệm vụ. Mấy năm liên tục giả đều lười đến hưu, ngốc tại trong nhà thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên tuy rằng nàng thanh danh tại thượng lưu thế gia trung lưu truyền thực quảng. Nhưng chân chính gặp qua nàng người không mấy cái. Lần này nàng ăn mặc như vậy một bộ quần áo đi theo Sở Niên lúc sau tiến vào. Đại gia đương nhiên liền biết nàng là vị nào, cho nàng chút chú mục cũng là hẳn là. Phải biết rằng, mỗi một cái thế gia hậu bối đâu chỉ trăm ngàn, mà cái gọi là thượng lưu thế gia lại có mấy chục. Như vậy tính ra này đó hạt giống tốt cũng này đây vạn kế. thế gia nhóm hưởng thụ gia tộc mang đến tiện lợi. Cùng lúc đó, vì không bị vong luẩn quẩn vứt bỏ cùng bảo đảm nhà mình địa vị, bọn họ đối với hậu đại bồi dưỡng cũng là tận hết sức lực. Sở hữu hết thảy đều phải dùng tốt nhất, cho dù là như thế này. Sở Yêu ở đông đảo thế gia đệ tử chung cũng là người xuất sắc. Bằng vào nàng chiến tích, thăng vì cao cấp quan quân là chuyện sớm hay muộn. Thân là Sở gia người chỉ là làm cái này quá trình càng thêm thuận lợi thôi. Không nói cái khác, nàng sở hữu công huân đều là chính mình thật đánh thật đua ra tới. Làm một cái cha mẹ trong miệng con nhà người ta. Kỳ thật đang ngồi tiểu bối đối nàng thái độ đều có chút phức tạp. Một phương diện có chút không phục, về phương diện khác lại xác thật bội phục, tóm lại là thực không được tự nhiên. Sở Yêu không am hiểu cùng người nói chuyện phiếm, cũng không ai lại đây chủ động tìm nàng. Nàng đơn giản ở trong yến hội tự đắc này nhạc, Sở sư đương nhiên xem không được nhà mình tỷ tỷ bị vong luẩn quẩn xa lánh. Nàng đôi mắt đảo qua, định ở một cái nam tử trên người, người nọ lớn lên không tồi. Là thập phần chính khí anh Tuấn, nhìn đến Sở sư ánh mắt, cười khổ đã đi tới. Tiểu tổ tông, ngươi lại làm sao vậy? Người này kêu Lâm Trạch, phụ thân là Sở Niên thân mật chiến hữu, hai nhà coi như thế giao, mà Lâm gia cũng đồng dạng là Sở gia trung thực ủng độn. Lâm Trạch nhìn Sở Yêu liếc mắt một cái, lập tức quay lại tầm mắt, kỳ thật hắn đối Sở Yêu quan cảm cũng thực phức tạp. Nếu là lại nói tiếp Sở Yêu vẫn là hắn mối tình đầu đâu. Kết cục, không nói cũng thế, Sở Yêu bên ngoài là che lại lương tâm cũng nói không nên lời xấu cái này tự. Nàng lúc ấy mới vừa tốt nghiệp tiến vào hạm đội phục dịch. Bọn họ kia một lần tân binh 10 cái có 8 đem nàng đương trong mộng nữ thần. Trong đội vốn dĩ liền nam nhiều nữ thiếu, Sở Yêu thoạt nhìn tuy rằng lạnh nhạt điểm. Nhưng tham gia quân ngũ nữ hài tử đại bộ phận đều cao ngạo. Này cũng thực bình thường. Hơn nữa nàng dáng người cùng kia giúp hormone mãnh liệt nam nhân một so liền có vẻ thập phần nhỏ. Sinh, này chọc chúng nhiều ít hán tử manh điểm. Lâm Trạch đương nhiên cũng là một trong số đó. Sau đó chính thức huấn luyện thời điểm. Huấn luyện viên an bài đánh nhau huấn luyện. Lâm Trạch tận mắt nhìn thấy hắn trong mắt nhỏ xinh đáng yêu nữ thần không cần tốn nhiều sức đem cao. Nàng hai cái đầu cùng tháp sắt giống nhau thô tráng hán ngã văng ra ngoài. Chú, kia tráng hán là bọn họ này dưới cách đấu quán quân tới. Kia trong nháy mắt hắn thiếu nam tâm rách nát, mối tình đầu hoa liền mầm cũng chưa phát ra tới đã bị đả kích đến phá thành mảnh nhỏ. Nữ thần vẫn là nữ thần. Mối tình đầu liền thôi bỏ đi, hắn thích chính là chân chính manh muội tử, không phải Sở Yêu như vậy khoác manh muội ngoại ra hung tàn sát khí. Sau lại sự thật cũng chứng minh rồi, sát khí, một người đều không phải là hư ngôn. Không đến 10 năm ngồi trên hạm trưởng vị trí, dẫn dắt hạm đội làm tiên phong mỗi lần đều đem tinh đạo đánh đến tè ra quần. Lợi hại nhất một lần này đây thiếu địch nhiều. Ở nhược thế dưới tình huống thâm nhập địch doanh, đem lúc ấy tội ác chồng chất sông Hồng tinh đạo đầu lĩnh đánh gục ở hắn nhà mình trên tinh hạm. Cũng sấn này thủ hạ đại loạn đem sông Hồng này viên u ác tính hung hăng nhổ. Cũng là vì nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành, nàng có thể thăng nhiệm thượng giáo, trở thành liên bang tuổi trẻ nhất nữ thượng giáo. Có thể nói, nàng vũ lực giá trị căn bản làm nam tính ở nàng trước mặt sinh không dậy nổi chút nào khinh nhờn. Chi tâm, rốt cuộc cứ việc hiện tại thông qua gen kỹ thuật có thể cho đại gia thể năng cùng tiềm lực đều. Được đến đại biên độ đề cao, đồng thời sau khi bị thương khôi phục thời gian càng đoàn. Di chứng xuất hiện tỷ lệ cũng rất thấp, nhưng không đại biểu bọn họ thích bị người ấn ở trên mặt đất cọ sát. Đến nỗi nói chân chính manh muội. Hắn ánh mắt phiêu một chút, trước mặt không phải có một cái sao. Sở sư không phát hiện hắn trong nháy mắt khác thường, còn ép hỏi nói, các ngươi vừa rồi nói cái gì đâu. Nhìn đến ta còn dám trốn, trường năng lực a, Lâm Trạch đều phải oan đã chết. Ta này không phải chạy nhanh lại đây sao? Kia mấy cái đều là đồng học a, tốt nghiệp nhiều năm như vậy thật vất vả nhìn thấy mặt mới nhiều lời vài câu, sở sư nói. Vậy các ngươi lén lút xem tỷ của ta làm gì? Có phải hay không ở sau lưng nói bậy? Lâm Trạch thầm nghĩ, ai có cái kia lá gan sau lưng nói sợ yêu nói bậy? Ngại mệnh trường a, này không rõ rành rành tất cả mọi người đều kính sợ với sở yêu vũ lực giá trị. Cho nên không dám lại đây sao? Nhưng hắn đương nhiên không thể trực tiếp nói như vậy. Hắn đã sớm biết sở sư đối sở yêu có bao nhiêu sùng bái. Đại khái là bởi vì sở tỷ khí chẳng quá cường. Đem bọn họ đều kinh sợ ở đi, quả nhiên sở sư nở nụ cười. Ta xem cũng là, Lâm Trạch lau đem ót. Ném rớt không tồn tại hãn, đi theo sở tiểu muội mặt sau đương cu ly tiểu đệ. Sở yêu đều không phải là đối cảm tình một khiếu không biết. Nàng ở một bên nhìn hai người hỗ động, rõ ràng cảm giác ra hai người gian thân mật không khí. Đánh giá Lâm Trạch liếc mắt một cái, diện mạo đoan chính, đôi mắt sáng ngời, thoạt nhìn con tính không tồi, cũng liền không chờ hai người giao lưu. Nàng thẳng bưng ly rượu phẩm lên, sở yêu làm trong yến hội khách ít đến bị đông đảo người nhìn chăm chú. Đường rượu tự nhiên cũng chú ý tới nàng, hắn ở trong góc tìm được rồi ỉ ở trên tường đương bình hoa đường thời. Nói, ngươi không phải thích anh khí nữ hài tử sao? Nhìn đến bên kia không có. Hắn chỉ sở yêu phương hướng. Sở yêu hôm nay cũng tới. Hơn 20 tuổi nữ thượng giáo. Nghe nói tính cách cũng rất cường thế. Thế nào, có phải hay không ngươi đồ ăn? Đường thời bất đắc dĩ cười một chút. Nhị ca ngươi có thể hay không đừng loạn điểm nguyên ương quá mức. Nhân gia căn bản chướng mắt ta, hắn vừa tới đến thế giới này khi cũng thực mê mang. Hắn không biết chính mình như thế nào sẽ trong nháy mắt có tân gia đình. Tân nhân sinh, nhưng hắn so sở yêu may mắn chính là hắn đối với ban đầu ký ức có mơ hồ ấn tượng. Cho nên không phí bao lớn công phu liền dung nhập thế giới mới. Lúc ấy bởi vì ra nghiêm trọng sự cố giao thông làm cho hắn một lần đình chỉ tim đập. Bệnh viện bệnh tình nguy kịch đơn khai một chương lại một chương. Nhưng cũng may hắn tỉnh lại, bị người nhà mạnh mẽ đè ở trên giường nằm một tháng. Ở đạt được tự do thân thể ngày đầu tiên hắn liền đi tìm hư hư thực thực sở yêu người. Hắn vận dụng hết thảy thủ đoạn tới tra xét, làm sở gia nữ nhi sở yêu tự nhiên cái thứ nhất thượng hắn điều tra danh sách. Bởi vì sở phu nhân cùng nhà mình mẫu thân là bạn tốt. Hắn năn nỉ ỉ ôi rốt cuộc gặp được sở gia đại tiểu thư một mặt. Kia trong nháy mắt, nhìn kia trương giống nhau như đúc mặt, hắn trái tim cơ hồ muốn nhảy ra. Sau đó, hắn liền phát hiện nàng cũng không phải chính mình người muốn tìm ni cái kia, sở yêu, nhìn hắn. Thời điểm, liền trong ánh mắt coi khinh đều khinh thường che giấu, còn có cái loại này lạnh nhạt hơi thở, kia không phải hắn song nghi sẽ có. Thật lớn cảm giác mất mát thổi quét hắn, hắn tinh thần sa sút một đoạn thời gian, nhưng ở trong lúc vô ý tiếp xúc tới rồi cổ văn hóa sau lại sinh ra một tia hy vọng. Nếu song nghi thật sự đi vào thế giới này, như vậy cổ văn hóa hẳn là chính là bọn họ duy nhất quen thuộc đồ vật. Hắn không thể không như vậy tưởng, bởi vì hắn không nghĩ đi tự hỏi cái kia khả năng tính lớn hơn nữa kết quả. Hắn tiêu phí mấy năm thời gian, bằng vào chính mình đối kiếp trước ký ức đạt được cổ văn hóa giới khẳng định. Nhưng hắn vẫn như cũ không có tìm được song nghi. Biết được nhà mình xí nghiệp muốn chế tác một khoản lấy cổ văn hóa thành bối cảnh cho chơi. Hắn lại bằng vào đường ra tư thiếu gia đặc quyền tiến vào kế hoạch tổ. Hắn thân thủ giả thiết Long Nha Phủ cùng ẩn diệu đường hai cái môn phái. Nguyên hình chính là hắn cùng song nghi gia tộc. Đường diệu lời nói rất đúng. Chơi trò chơi tìm không tới lão bà. Nhưng hắn xác thật muốn thử xê monster giang hồ là hắn lại một lần nếm thử. Nếu thất bại, cũng không cái gọi là, hắn đã tìm cái thứ nhất 10 năm, sẽ không để ý cái thứ hai. Hắn lẳng lặng nhìn trong tay chén rượu, bỗng nhiên đem trong đó rượu uống một hơi cạn sạch, mới vừa đem cái ly buông. Đường rượu túm hắn đi tới yến hội chủ nhân trước mặt. Bọn họ cha mẹ bên người đứng sở phu nhân cùng sở thượng tướng. Hai vị phu nhân đang ở cùng nhau mỉm cười nói chuyện với nhau. Hai vị nam sĩ ở một bên tắc có chút lãnh đạm mà ni cũng là. Sở Thượng Tướng Tòng Quân, Đường Gia Chính và Phụ Thương, cho dù đều là thượng lưu thế gia, nhưng hỗn vòng luẩn quẩn lại không giống nhau. Nếu không phải Sở Phu Nhân cùng Đường Phu Nhân là khuê mật, bọn họ cơ bản sẽ không có giao thoa. Đường Diệu cùng Đường Thời là bị Đường Phu Nhân kêu lên tới, làm cho bọn họ cấp Sở Phu Nhân vấn an. Sở Phu Nhân cười ứng, đối Đường Phu Nhân nói, hại, ngươi đem bọn nhỏ kêu lên tới làm cái gì? Làm cho bọn họ hảo hảo đi chơi, giống hai ta quan hệ, không cần thiết quản này đó nghi thức xã giao. Đường Phu Nhân cũng cười, ngươi rất ít tới nhà của ta. Ta đương nhiên muốn đem nhi tử lãnh ra tới làm ngươi nhìn xem monster ngươi nữ nhi đâu. Cũng cho ta mở mở mắt. Sở Phu Nhân liền làm người đem Sở Yêu cùng Sở Sư đi tìm tới. Đường Phu Nhân vừa thấy hai cái nữ hài đôi mắt liền sáng. Nàng vốn dĩ liền thích nữ hài tử, hôn sau vốn là tưởng sinh cái nữ nhi, kết quả liên tiếp bốn thai tất cả đều là tiểu tử thúi. Cũng liền tắt sinh nữ nhi tâm ni cái này nhìn đến Sở Yêu cùng Sở Sư trong lòng tràn đầy vui mừng. Trong lòng thở dài như thế nào liền không phải chính mình hài tử. Đại anh khí, tiểu nhân hoạt bát, một đôi hoa tỉ muội, thoạt nhìn có thể so nhà mình đòi nợ quỷ đáng yêu nhiều. Sở Yêu cùng Sở Sư lễ phép vấn an, Đường Phu Nhân trên mặt cười ngăn không được, lôi kéo nàng hai tay không buông ra. Hứa gì xem các ngươi liền thích vô cùng, có thời gian nhất định phải lại đây a. Hứa gì làm điểm tâm ngọt không tồi nga, Sở Sư nhất am hiểu đối phó trưởng bối. Nghe vậy nói, phải không, ta đặc biệt thích ăn bánh ngọt nhỏ cùng bánh kem, nhưng là ở nhà không thể ăn nhiều. Ta mẹ tổng nói ta béo, Đường Phu Nhân lập tức phản bác. Như thế nào béo, Sư Sư đúng là trường thân thể thời điểm đâu. Ăn nhiều một chút đối thân thể hảo, lần sau mẹ ngươi không cho ngươi ăn, ngươi liền tới Hứa gì ra, Hứa gì làm cho ngươi ăn. Khinh phiêu phiêu đem Đường Phu Nhân bắt lấy. Sở Yêu ở một bên nhìn cũng không khỏi ở trong lòng đối nhà mình tiểu muội thán phục. Nàng quay đầu nhìn đến đứng ở một bên Đường Diệu cùng Đường Thời. Nhìn Đường Thời kia trương quen thuộc mặt, trên mặt biểu tình lại là nàng không quen thuộc vi tiện. Nhíu hạ mi, chương 16 Sở Niên cùng Sở Yêu đều không thói quen loại này yến hội không khí. Cho nên không đãi bao lâu thời gian, cùng yến hội chủ nhân nói qua sau liền rời đi. Sở Sư ngồi ở phi hành khoang thượng ở Sở Yêu bên tai nhỏ giọng nói. Tỷ, vừa rồi cái kia Đường gia tư thiếu gia vẫn luôn đang xem ngươi, Sở Yêu khắp một phen nàng khuôn mặt. Hắn xem hắn, ngươi như vậy chú ý hắn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.